Lược Thiên Ký, chương 54, dám tát ra ra ngươi ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan đồ này cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng có thể tìm người khác, ta ra giá đã coi như là thấp rồi, mời tam giai đan đồ xuất thủ một lần, ít nhất phải thu ngươi 60 linh thạch, cũng chỉ không tới 4 thành nắm chắc mà thôi, còn nếu là tứ giai đan đồ xuất thủ, ít hơn 100 linh thạch sợ rằng không được, luyện đan cũng chỉ có thể đạt tới 5 thành, về phần ngũ giai đan đồ, hừ bọn họ ra tay một lần. Phương Hành trực tiếp khoát tay áo, nói, được rồi, ngươi nói cho ta biết có 10 thành chắc chắn thì bao nhiêu tiền. Đan sư này ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười lạnh, nói, Tê Hà Cốc đệ tử, có 10 thành nắm chắc luyện một lò đan này, chỉ sợ chỉ có Linh Vân sư tỷ, nàng ra tay một lần, thậm chí cần 30. Phương Hành ngây ra, cười nói, 30, vậy ta còn tìm ngươi làm gì, nói cho ta biết nàng ở chỗ nào. Đan sư cười lạnh một tiếng, nói, 30 viên trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch, Phương Hành nhất thời ngẩn ngơ, sau đó xấu hổ nói. Sao nàng không đi ăn cướp đi? Trung phẩm linh thạch chính là một loại linh quáng ẩn chứa nhiều linh khí hơn, một viên đổi được 100 hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, Hứa Linh Vân ra tay một lần, sẽ cần 3.000 linh thạch đủ để mua 3 viên phá giai đan. Ngươi muốn thì đi mà luyện. Đan sư quay đầu không hề để ý tên nhà quê này nữa. Con mẹ nó, đụng phải người còn lớn lối hơn ta. Phương Hành lẩm bẩm nghiêng đầu, nghĩ thầm bọn đan sư này, thoạt nhìn đúng là dạng chó hình người, thật ra còn ăn cướp hơn cả cường đạo. Nhìn bộ dáng chính mình nên thay trời hành đạo, có lẽ cần thường xuyên tìm đám cường đạo này mà hạ thủ. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác chính là, Phương Hành cảm thấy đám đan sư này kiếm được tiền như thế, khẳng định mỗi người đều rất giàu có. Trong lòng suy tính mưu ma trước quỷ như vậy, Phương Hành tạm thời trở lại Thanh Khê Cốc, quyết định suy nghĩ thật kỹ một phen. Chẳng qua hắn nhưng không biết, hắn rời Tê Hà Cốc không lâu, đã có một cô gái xinh đẹp đi theo sau hắn. Đây là một cô gái đang mặc áo trắng, mặt mũi thanh mỹ, dung mạo tuyệt đẹp, dáng người rất cao, tầm vóc cũng rất thon gầy, chẳng qua là nơi nào nên mập thì mập một chút, chỗ trước ngực đem váy trắng nhếch cao, mông lại càng nhô lên, vẽ thành một đường cong kinh người, nàng đi ở dưới ánh trăng, thân hình uyển chuyển như theo gió mà đến, càng lộ vẻ thanh lệ vô song, như hồn như tiên. Chỉ là trong mắt của nàng, lại thấm đầy nước mắt, ở trong gió mát chậm rãi chảy xuống, tràn qua má phấn, vừa nhỏ vào trên váy trắng. Làm sao ngươi lại chết chứ? Ta theo sư tôn luyện đan, vốn tưởng rằng xuất quan là có thể thấy ngươi hoàn thành phù chiếu trở về. Nhưng vì sao ngươi lại chưa về? Thậm chí vĩnh viễn cũng không về. Là một người thông minh lại kiêu ngạo như vậy, ngươi làm sao có thể ngay cả một nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không thể hoàn thành chứ? Không phải ngươi đã nói, muốn đi vào nội môn, thậm chí trở thành chân truyền, quang minh chánh đại cưới ta làm vợ ư, ta đã mơ trở thành đạo lữ của ngươi, chỉ luyện đan vì một mình ngươi, nhưng ngươi. Cô gái vừa đi vừa lẩm bẩm, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, thương tâm muốn chết. Nàng bước đi thất hồn lạc phách, đi tới trước Thanh Khê Cốc, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Phương Hành, đang nằm ngả xuống giường nghĩ mưu ma trước quỷ, đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ mãnh liệt, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cửa, cũng đúng này, đột nhiên cửa gỗ bị người nào đó đẩy ra, một cơn gió rót vào, theo gió mát, một cô gái váy trắng đi đến, đôi mắt lã chã trực khóc. Sao? Nữ nhân này là ai? Làm sao nhìn ta như một oán phụ vậy? Phương Hành trong lòng ngây ra, thu hồi cảnh giác, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Vị sư tỷ này, ngươi là... Cô gái không nói, kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu, mới từ từ mở miệng nói. Hậu Thanh đi ra ngoài trảm yêu chính là dẫn ngươi đi cùng ư, Phương Hành trong lòng dùng mình, mơ hồ đoán được thân phận của cô gái này. À, là ta, không biết ngươi là... Phương Hành giả trang bộ dạng mơ hồ, nghi vấn hỏi. Cô gái không để ý tới hắn, thanh âm lạnh lẽo nói. Hắn chết như thế nào? Từ từ nói cho ta nghe, một chữ đều không thể sai sót. Nói con em nhà ngươi ư, nghĩ Phương gia ta là tiên sinh kể chuyện ư, Phương Hành trong lòng oán thầm, nhưng không biết thân phận cụ thể của nữ tử này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dứt khoát giả bộ mơ hồ, kinh ngạc nói. Sư tỷ thì ra quen biết Hậu Thanh sư huynh a, ai, thật là thật đáng buồn a, Hậu Thanh sư huynh là người tốt, hắn vốn tính toán mang ta đi ra ngoài cùng nhau làm nhiệm vụ, cũng chỉ bảo cho ta, chỉ tiếc ngày đó đến sau yêu trướng sơn. Thanh âm không nhanh không chậm, Phương Hành đem chuyện ban đầu ở phù chiếu đại điện đã kể từ từ nhắc lại một lần. Vừa nói, hắn vừa quan sát phản ứng của nữ tử này. Hắn đã mơ hồ đoán được người này là ai, ban đầu lấy được túi chữ vật của Hậu Thanh, liền thấy có không ít linh dược, phía dưới các bình linh dược đều khắc rõ một chữ. Tuyết, từ lúc đó, Phương Hành đã đoán được Hậu Thanh ở đạo môn rất có thể có một bằng hữu tinh thông luyện đan, thậm chí ngay cả ban đầu chính mình lừa gạt được yêu linh đan, cũng tới từ tay của người này.